Chương 468, Sạ Đặc Sở Si Sổ Bộc Phát. Canh thứ 2 đã thấy lúc này, Sở Sỉ Thở trên thân lập lòe ra hào quang màu trắng bạc, hóa thành một đạo màu bạc điện quang vọt lên. Chạ Dị giật thấy thế hai tay mở ra, tại Sở Sỉ Thở xông lên trong nháy mắt, trực tiếp dùng song tay nắm lấy nó thang đao, sau đó trực tiếp đem Sở Sỉ Thở tóm lấy ném ra ngoài, sau đó vỗ cánh bay lên, tốc độ cực nhanh so với Sở Sỉ Thở còn phải nhanh hơn một chút. Bị ném đi đến không trung, Sở Sỉ Thở cảm giác được thấy hoa mắt, Chạ Dị giật đã đi tới trước mắt, cho thấy Chạ Dị giật móng vuốt đột nhiên duỗi dài, sau đó lập lòe ra hào quang màu xanh lam, Chạ Dị giật móng vuốt ra sức vỗ, đột nhiên đem Sở Sỉ Thở đập bay ra ngoài. Sở Sỉ Thở bị nặng nề lực lượng đánh trúng, sau đó mặt đất rơi xuống, trung điệp va chạm trên mặt đất, lập tức khơi dậy một trận sương mù. Diệu diệu mà bên này doanh địa bên này, bởi vì Chạ Dị giật cùng Sở Sỉ Thở không thấy, cho nên buổi chiều đối chiến luyện tập tạm thời đình chỉ, mà bên này mẹ Lô Thai bỗng nhiên đã run một cái, sau đó chỉ vào rừng cây bên kia đối Dương kêu lên. Dương nghe tiếng mở miệng hỏi: "Ngươi nói bên kia tại xảy ra chiến đấu sao?" Đi qua nhìn một chút nghe mẹ, Dương đối bên người Cả Sỉ nói ra, sau đó liền hướng phía rừng cây phương hướng mà đi, mà một bên khác rừng rậm bên ngoài, Chạ Dị giật vũ cánh chậm rãi rơi xuống đất, trước mắt sương mù chậm rãi tán đi, cho thấy trong sương khói Sở Sỉ Thở ngã trên mặt đất bởi vì nặng nề va chạm đã nứt ra, Sở Sỉ Thở nhìn qua cũng bị trọng thương, bất quá lúc này lại không có hôn mê, mà là dáng chống đỡ lấy thân thể muốn đứng lên. Chạ Dị giật: "Sở Sỉ Thở, các ngươi đang làm gì?" Đúng lúc này, một trận âm thanh truyền đến, Chạ Dị giật nghe tiếng sau xoay người lại, đã thấy Dương mang theo mặt bọn chúng chạy tới, mà hướng phía bên này mà đến. Dương quan sát một cái chung quanh, cũng không có phát hiện những địch nhân khác, thời điểm Dương liền hiểu, bọn chúng cũng không phải là cùng địch nhân giao chiến, mà là hai bọn chúng đang đối chiến. Giống đã thấy Chạ Dị giật thấy thế giống như cũng không để ý Dương đến dáng vẻ, lại lần nữa xoay người đối Sở Sỉ Thở hét. Dương thấy thế không khỏi sửng sốt sững sờ, đối với đội ngũ quản lý, Dương Bình lúc hay là rất nghiêm cẩn, bộ kệ mẩn cho thấy ngoại trừ đối chiến luyện tập bên ngoài không cho phép một mình đối chiến, nhưng là đối Chạ Dị giật liền không giống, bởi vì nó bản thân liền là sẽ không làm loạn, đối với nó tới nói có thể làm cho nó có chiến ý đối thủ, cũng không phải người của mình. Vừa Sở Sỉ Thở nghe tiếng sau tựa hồ rất dáng vẻ phẫn nộ, dùng thang đao chống đỡ lấy thân thể đứng lên, xem ra Sở Sỉ Thở là bị Chạ Dị giật đánh bại, bất quá lấy Sở Sỉ Thở không chịu thua cá tính là không thể nào như vậy mà đơn giản nhận thua. Dương thấy thế không khỏi hô: "Uy, các ngươi hai cái nhanh lên dừng tay cho ta, nghe được không?" Hả? Dương thấy thế đương nhiên không thể để cho bọn chúng tiếp tục nữa, ngay tại muốn ngăn cản thời điểm, đã thấy Chạ Dị giật bỗng nhiên chuyển qua nửa bên mặt đến. Dương chú ý tới Chạ Dị giật ánh mắt không khỏi dừng lại, nhìn Chạ Dị giật dáng vẻ tựa hồ có ý nghĩ của mình. Dương thấy thế khẽ nhíu mày, bất quá suy tư phía dưới, hay là quyết định chờ một chút nhìn, Chạ Dị giật xưa nay sẽ không làm loạn, liền để nó dựa theo ý nghĩ của mình nhìn. Xem nó đến cùng muốn làm gì đi. Giống gặp Dương không có động tác về sau, cho thấy Chạ Dị giật lại lần nữa quay đầu đi đối Sở Sỉ Thở kêu lên. Tựa như là tại kích thích Sở Sỉ Thở dáng vẻ. Mà bên này Cả Sỉ gặp Dương đối với cái này không có phản ứng không khỏi sốt ruột nói: "Sư phó, ngươi còn đang làm gì a? Đuổi mau ngăn cản bọn chúng a." Sở Sỉ Thở xem ra giống như đã thương đến rất nặng, nhìn nhìn lại đi Dương nghe tiếng bình tĩnh nói ra. Cả Sỉ nghe tiếng không khỏi sững sờ, cái này tuyệt không giống như là sư phụ mình phong cách, bất quá Cả Sỉ vẫn là không có nói chuyện, nhìn về phía trước mắt, cho thấy một bên Sở Sỉ Thở mặc dù rất suy yếu, bất quá vẫn là dáng chống đỡ thân thể. Đem thang đao từ mặt đất rút ra, đối mặt Chạ Dị giật kích thích hét to một tiếng, sau đó hai tay thang đao đột nhiên giao nhau, tôi ánh sáng màu đỏ tùy theo long lánh đi ra. Đó là Sạ Đặc Sở Sỉ Sổ, thế nhưng là hẳn là vẫn chưa hoàn thành á? Không có vấn đề sao? Cả Sỉ thấy thế kinh ngạc nói. Vừa nói xong cũng gặp Sở Sỉ Thở đã có hành động, mặc dù là bị thương nhưng là tốc độ một chút cũng không có giảm xuống. Không sợ hai chút nào xông về Chạ Dị giật, hai thanh thang đao đột nhiên mở ra, hướng phía Chạ Dị giật bổ tới. Chạ Dị giật thấy thế đột nhiên nhảy dựng lên, đồng thời vũ cánh bay lên, đã thấy Chạ Dị giật tránh đi đồng thời. Sở Sỉ Thở quát to một tiếng, thang trên đao hào quang màu đỏ sầm lập lòe, đồng thời bí mật mang theo một tia khí lưu màu tím, đột nhiên vung ra đồng thời. Hai đạo đao khí hình thành ít hình dạng lưới dao hướng phía không trung Chạ Dị giật mà đi. Dương thấy thế không từ hai mắt vừa mở, cho thấy dưới kinh ngạc, Xạ đặc sở xỉ sổ chúng đích trạ gì giờ, mãnh liệt va chạm phía dưới, không chung một trận sương mù toát ra, lập tức đem trạ gì giật thân ảnh cũng che giấu. Sư phó vừa mới vừa vặn giống như thành công cả xỉ thấy thế lập tức kinh ngạc mở miệng nói. Xác thực nếu như không phải ngoài ý muốn, vừa mới một chiêu kia đúng là không hề nghi ngờ thành công. Sở xỉ thở thành công làm được mặc kệ là khoảng cách gần chiến đấu hay là cự ly xa phóng thích đều hoàn mỹ hoàn thành, mà lúc này đây không chung. Trong xương khói cho thấy hai đạo ánh sáng màu đỏ tại trong xương khói lập lòe. Cho thấy xương mù tán đi về sau, trạ dị giật thân ảnh lại lần nữa xuất hiện ở trước mắt mọi người, hai cánh phía trên lóng lánh kim loại sáng bóng, một đôi cánh kéo dài đến trước người vừa vặn đem thân thể của mình bao trùm. Nguyên lai nguy cơ thời điểm dùng sở tèo ý ngăn cản xa đặc sở xỉ sổ công kích, bất quá lúc này lóng lánh kim loại sáng bóng trên cánh, còn bốc khói lên, sau một lát quang mang biến mất. Trạ dị giật mới đưa cánh thu hồi. Sau đó chậm rãi rơi xuống đất. Vừa nhìn thấy tuyệt chiêu của chính mình sau khi thành công, sở sĩ thở tựa hồ quên đi lúc trước 2.2 gầm thét, giơ cao lên hai tay thang đao ngửa mặt lên trời gào to nói. Xem ra đối tại tuyệt chiêu của chính mình thành công trong lòng cũng là thật cao hứng, bất quá dương vẫn là có thể nhìn ra được, vừa mới một chiêu kia, mặc dù hoàn thành, nhưng là uy lực không đủ khả năng. Bất quá bất kể như thế nào là một cái khởi đầu tốt, tuyệt chiêu uy lực là có thể chậm rãi tăng lên. Hoàn toàn đúng lúc này, ngửa mặt lên trời gào to sở xỉ thở giống như bỗng nhiên đã mất đi khí lực, hướng xuống đất ngã xuống, Dương thấy thế lập tức chạy tới, lại thấy phía trước trả dị giật càng nhanh một bước tiến lên đỡ sở xỉ thở, mà bị đỡ lấy sở xỉ thở cũng từ từ hôn mê đi. Dương thấy thế lập tức tiến lên kiểm tra một chút sở xỉ thở tình huống, sau đó đối trả dị giật nói ra. Trước đưa nó trở về.